Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346 Kiều Minh Húc. Tưởng anh ghê gớm cỡ nào, thì ra anh chẳng qua cũng chỉ là một bệnh nhân động kinh thôi. Mãi không dám ở bên tôi, thì ra là vì bất lực, sẽ lên cơn động kinh đúng không? Ha ha, Kiều Minh Húc, anh đúng là biết làm ra vẻ đấy. Còn tưởng anh đứng đắn thế nào, truyền thống ra sao, thì ra đều là cái cớ cả. Lâm Ngọc cười khẩy, cầm điện thoại lên chụp tình trạng hiện tại của anh. Cô ta phải cho anh xem, để anh biết lúc anh phát bệnh khó, coi thế nào. Nhưng cô ta không chán ghét anh, cô ta vẫn chỉ yêu anh, sẵn lòng ở bên anh lúc anh phát bệnh, không rời không bỏ. Anh nghe thấy lời cô ta nói, chắc chắn sẽ rất cảm động. Trong trái tim anh, cô ta luôn là thiên thần ngây thơ xinh đẹp. Cuối cùng ý thức của Kiều Minh Húc cũng dần tỉnh táo. Anh thôi co giật, cũng vì anh phát bệnh nên hiệu quả của thuốc đã giảm đi rất nhiều. Anh mở mắt, nhìn Lâm Ngọc đang nắm chặt tay mình. Chỉ thấy mắt cô ta sưng đỏ, nhìn anh với vẻ mặt thương xót và đau lòng. Minh Húc, anh làm em sợ muốn chết. Hu hu, Kiều Minh Húc rút tay ra khỏi tay cô ta. Im lặng ngồi dậy, lấy khăn tay ra lau sạch bọt trên khóe miệng. Chuẩn bị rời đi, Minh Húc. Lâm Ngọc vội ôm lấy eo anh từ phía sau, dán mặt vào lưng anh. Đừng đi được không? Em không bận tâm anh có bệnh. Cho dù anh trở nên thế nào thì em vẫn yêu anh, sẽ ở bên cạnh anh. Cơ thể Kiều Minh Húc cứng đờ. Anh khàn giọng nói. Xin lỗi Ngọc Ngọc, làm em sợ rồi. Không, Minh Húc. Em không sợ, Lâm Ngọc nói bằng giọng điệu rất quả quyết. Em sẽ ở bên cạnh anh. Ngọc Ngọc, cảm ơn em. Kiều Minh Húc xoay người lại, nắm cánh tay Lâm Ngọc. Đôi mắt đen láy đau khổ nhìn cô ta. Hỏi, em thật sự không sợ à? Lâm Ngọc lắc đầu. Minh Húc, là thật, em thật sự không sợ. Cho dù anh trở nên thế nào thì em vẫn sẽ yêu anh. Kiều Minh Húc cảm động ôm cô ta vào lòng. Em cũng không cần phải sợ. Tần suất phát bệnh của anh không cao. Vâng. Lâm Ngọc ngước mặt nhìn anh. Hỏi. Minh Húc. Anh có thể nói cho em biết. Bệnh này của anh là di truyền sao? Không phải. Là anh tận mắt nhìn thấy mẹ anh chết. Từ đó đã thế này. Lúc nhỏ, chỉ cần nhớ đến mẹ là anh sẽ phát bệnh. Về sau dần khắc phục được. 2 năm nay chỉ phát bệnh vài lần. Kiều Minh Húc lại nhớ đến tình hình lần đó phát bệnh trước mặt Mạch Tiểu Miên. Lúc đó, vì tiếng hát, anh nhớ đến cảnh mẹ chết trong vũng máu nên ý thức đột ngột đi vào ngã rẽ. Bắt đầu phát tác, cách chương.